Du sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mộng là một bộ phim ngắn, chỉ mới có 4 tập tính đến thời điểm hiện tại, nhưng nhờ sức hút vượt trội dưới các bài đăng Weibo chính thức cũng như Weibo của dàn diễn viên chính, tràn ngập bình luận yêu cầu ra thêm tập mới, đặc biệt là Weibo của Thẩm Thù. Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, lượng người theo dõi Weibo của nàng đã tăng vọt đến hàng chục triệu. Dù nàng hiếm khi đăng bài, bài gần nhất cũng đã từ tháng trước, nhưng mỗi bài đều có lượt bình luận và chia sẻ vượt mốc 1 triệu. Phía dưới các bài viết là vô số bình luận theo đuổi. Thậm chí có cả vài minh tinh và diễn viên nổi tiếng tham gia. Thế nhưng vì Thẩm Thù gần như không lướt Weibo, lại càng không tương tác hay trả lời ai, khiến cho những bình luận của các ngôi sao lớn cũng trở nên có chút trống không giữa biển fan cuồng nhiệt. Thế là anti-fan và một số tài khoản marketing nhân cơ hội tung ra đủ loại nghi vấn quá đáng hơn, chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Sự việc cuối cùng lại bị thêu dệt thành câu chuyện Thẩm Thù chơi hàng hiệu. Sáng hôm đó, bảng hot search của Weibo đồng thời xuất hiện hai từ khóa liên quan đến nàng. Thẩm Thù chơi hàng hiệu, Thẩm Thù fan gặp mặt. Bình luận phía dưới thì muôn hình vạn trạng. Khi quay vào mộng, Thẩm Thù từng lên hot search vì mâu thuẫn với diễn viên. Giờ đây chuyện diễn viên đó bị đóng băng, cũng bị đào lại, sớm đã thấy thái độ kênh kiểu. Chẳng hiểu nổi sao lại hot đến mức này. Chắc lại có tư bản nâng đỡ. Diễn viên đắc tội với cô ta giờ chỉ còn đi đóng vai nha hoàn kiếm sống. Thảm thật sự, nhưng họ đã đánh giá quá thấp độ yêu thích của fan Thẩm Thù hiện tại. Khi Từ Cẩn Mạn nhìn thấy những tin tức đó, cô còn chưa kịp chỉ đạo nhóm thủy quân hành động, thì đại quân fan đã tự phát lao vào, xé xác các tài khoản tung tin thất thiệt. Nhóm thủy quân mà cô từng bỏ tiền xây dựng, lần đầu tiên, không cần ra tay, trong nhóm fan trên Weibo, Thù Thù chó con, Thù Thù nhà mình hot thật rồi, Thù Thù số 1 fan, tuyệt vời quá đi, ai đến rồi, mau vào nhận vòng tay fan nè, ta là đại vương, tới rồi đây, Thù Thù chó con, em tới liền, hôm nay có được. Ôm, với Thù Thù không trời, Su bảo bối, hôm nay chọn mấy người nhỉ, có cơ hội không, dù không ôm, hôn nhẹ cũng được, CSNC miếng, JPG, ta là đại vương, chỉ cần được ôm là đủ, em muốn ôm Thù Thù một cái thật to, Từ Cẩn Mạn. Lúc này cô đang ngồi trong xe, trên đường đến buổi gặp mặt fan, tối hôm trước. Thẩm Thù ở khách sạn gần phim trường, không về nhà, thế nên cô chẳng có cơ hội thuyết phục nàng đổi chiếc váy kia. Ban đầu cô vốn không định đi, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh Thẩm Thù mặc bộ váy đó đi gặp người khác, lại còn ôm fan, cô không chịu nổi, ôm vân mật, hôn nhẹ, mơ tưởng gì đấy, Từ Cẩn Mạn mím môi, khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lạnh đi vài phần. Weibo lại có tin nhắn riêng từ Thù Thù số 1 fan. Tỷ tỷ, hôm nay chị thật sự không đến à? Gia tỷ nói sẽ chọn 3 người lên sân khấu đấy, chị là trưởng fan mà. Khả năng được chọn cực cao, không đi là tiếc lắm á. Tỷ tỷ, tụi em cũng muốn gặp chị lắm. Từ Cẩn Mạn lạnh nhạt gõ chữ. Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt. Không được, gửi đi xong. Cô nghiêng đầu hỏi Viola đang lái xe phía trước. Còn bao lâu, Viola? Khoảng 10 phút nữa. Từ Tổng, Từ Cẩn Mạn gật đầu. Đúng lúc đó, điện thoại lại rung. Tin nhắn riêng của fan số 1 hiện ra. Em sắp được gặp Thù Thù rồi. Ha ha, nghĩ tới thôi đã sướng rơn. Tỷ tỷ không tới thật sự đáng tiếc ghê. Với những gì chị đã làm cho Thù Thù, chắc chắn sẽ được gặp gần lắm luôn. Từ Cẩn Mạn, cô nghĩ thầm, tôi không chỉ gặp gần, tôi còn rất gần. Không thèm phản hồi, cô chuyển sang mở WeChat. Thẩm Thù từ lúc đến địa điểm gặp mặt đến giờ chưa nhắn lại. Chắc vẫn đang trang điểm hoặc chuẩn bị. Lúc ấy, Viola nhắc lịch, Từ Tổng, 3 giờ chiều nay cô có hẹn với Tần Tổng. Từ Cẩn Mạn đáp, Từ Cẩn Mạn cúi đầu, vuốt nhẹ lên hộp quà màu đen bóng buộc nơ tinh xảo trong tay. Cô đang nghĩ nên dùng cách nào để khiến Thẩm Thù thay váy mà không để nàng cảm thấy bị kiểm soát. Nhưng chiếc váy kia thật sự quá hở. Hình ảnh Thẩm Thù trong chiếc váy cổ chữ V sâu hoắm cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô thật sự không chịu nổi. Huống chi, nàng còn muốn ôm fan, cô càng không chịu nổi. 10 phút sau, chiếc Porsche màu đen dừng lại bên ngoài trung tâm tổ chức sự kiện. Không ai biết cô đến, nhưng toàn bộ địa điểm tổ chức buổi gặp mặt fan này là do cô sắp xếp. Vào từ cửa sau cực kỳ thuận tiện. Phòng nghỉ, chuyên viên trang điểm vừa đặt hộp phấn xuống vừa chỉnh tóc cho Thẩm Thù. Nắm gương mặt tinh tế đến mức khiến người ta khó rời mắt. Cô ấy không nhịn được mà nhỏ giọng nói. Thẩm lão sư, cô có thể ký tên cho tôi không? Em gái tôi là fan cô. Thẩm Thù hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Được chứ, đồng gia đưa giấy bút qua. Ký tên xong. Chuyên viên trang điểm cúi đầu cảm ơn, rời khỏi phòng, đồng gia cười tủm tỉm. Người thứ tư xin chữ ký rồi đó, không ngờ ngay cả nhân viên hậu trường ở đây cũng là fan của cô. Thẩm Thù nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên ý cười, tuy nàng vẫn cảm thấy sự nổi tiếng là điều rất mong manh. Nhưng được yêu thích là một cảm giác không tệ. Tôi vừa dùng tài khoản của studio để đăng bài phản hồi vụ. Chơi hàng hiểu, rồi, đồng gia nói, lát nữa cô cũng nên đăng một bài. Thẩm Thù đáp, chỉ vì bận rộn, nàng không có thời gian lướt Weibo, càng không theo dõi ai hay tương tác. Ấy thì ấy mà lại bị nói là, chảnh, là, làm màu, nàng thật sự không hiểu nổi, nhưng nàng cũng chẳng còn lạ gì. Giới giải trí là vậy, nàng đã sớm quen với môi trường này, bàn phím, với một số người, không còn là nơi để thể hiện suy nghĩ, mà là công cụ để trút giận. Họ không quan tâm sự thật, càng không quan tâm cảm xúc người trong cuộc, họ chỉ cần bản thân thấy thỏa mãn, là đủ. Trong mắt họ, cái họ tin chính là sự thật, họ không biết, chỉ qua màn hình. Những lời nói tưởng vô thưởng vô phạt kia lại có thể gây tổn thương đến mức nào. Cũng may, nàng không có trái tim pha lê. Nhờ có kinh nghiệm thương trường trước đây, Thẩm Thù tiếp thu nhanh. Dù là giới nào, đến một mức độ, con người đều sẽ bộc lộ đủ kiểu mặt trái. Nàng cầm cốc nước, nhấp một ngụm, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại. Còn nửa tiếng nữa là chương trình bắt đầu. Nàng mở WeChat, cuộc trò chuyện với Từ Cẩn Mạn dừng lại từ 2 giờ trước. Xoay quanh chủ đề hot search, kéo ngược lên xem, Từ Cẩn Mạn, lần sau lên hot search mang em theo với. Được không? Thẩm Thù, mang kiểu gì? Từ Cẩn Mạn, ví dụ như đăng logo công ty em lên Weibo chẳng hạn. Hoặc đăng giấy kết hôn cũng được. Thẩm Thù không nhịn được bật cười. Nàng biết cô đang cố ý trêu để nàng vui, vì sợ nàng buồn chuyện hot search. Kéo xuống nữa, một dòng tin nhắn hiện, đã thu hồi, rồi lại thấy dòng khác. Từ Cẩn Mạn, cọ nhiệt độ, Thẩm Thù dừng mắt ở đó, khẽ nhíu mày, tin thu hồi là câu trước, chính là, để em ôm. Nàng mím môi, tựa vào sofa, nghe đồng gia đang thao thao bên cạnh. Phòng nghỉ này đúng là xịn, trưởng fandom của chúng ta thật có tâm ghê. Từ nước uống, nước trái cây, bánh ngọt, hoa quả đến cả máy massage đều chuẩn bị đầy đủ. Chu đáo đến khó tin, mỗi lần như vậy, đồng gia đều coi trưởng fandom là hình mẫu người yêu lý tưởng. Thẩm Thù liếc nhìn chiếc máy massage, môi cong cong, rất chu đáo. Có nhân viên đến đối chiếu quy trình với đồng gia. Nàng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa, liền chạm mặt Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn lặng lẽ bước vào. Thẩm Thù cúi đầu, vẫn đang nhìn điện thoại. Tưởng là Đồng Gia, thuận miệng nói, nhanh thế. Giây tiếp theo, nàng lập tức ngửi thấy hương pheromone quen thuộc. Hương nắng ấm quen thuộc của Từ Cẩn Mạn, nổi bật giữa mùi son phấn và nước hoa trong phòng. Nàng không ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cơ thể ấm áp áp sát lại. Từ Cẩn Mạn vòng tay ôm nàng từ bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở nàng bị bao phủ trọn vẹn bởi mùi alpha. Vừa mới trang điểm xong, Thẩm Thù né mặt, dùng đầu ngón tay đẩy trán cô ra. Từ Cẩn Mạn hôn nhẹ lên mái tóc nàng, giọng mang theo chút nghịch ngợm. Thấy em mà không bất ngờ tí nào sao? Thẩm Thù nghiêng mắt, giọng nhàn nhạt, chẳng bất ngờ. Từ Cẩn Mạn nhớn mày, ánh mắt đảo từ gương mặt nàng xuống bộ váy. Màu vàng nhạt, thắt nơ ở eo, rõ ràng không phải bộ váy nàng từng gửi ảnh. Cô ngẩn ra chốc lát, rồi lập tức phản ứng. À, chị cố tình gửi tấm ảnh đó để trêu em. Thẩm Thù liếc cô, Từ tổng chẳng phải luôn thông minh sao? Nghe giọng điệu trêu chọc, Từ Cẩn Mạn chậc một tiếng, nhưng vẫn không bằng Thẩm lão sư. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thù cảm thấy tay mình ngứa ngứa, như bị thứ gì đó mềm mại khẽ l, m qua. Lồng ngực nàng khẽ phập phồng, rồi chậm rãi hạ xuống. Một lát sau, nàng đưa tay đẩy Từ Cẩn Mạn ra. Bị đẩy ra hai lần, lòng cô như bị gió lạnh thổi ngang, hơi có chút chua xót. Cô đứng dậy, ánh mắt hơi tối lại. Thẩm Thù nhìn thấy động tác lùi lại đó, không lên tiếng. Nàng như không phát hiện ra cảm xúc thay đổi của đối phương. Không hiểu vì sao, Từ Cẩn Mạn cảm thấy hôm nay Thẩm Thù không nhiệt tình như mọi khi. Ngay cả khi cô bất ngờ xuất hiện, nàng cũng không có vẻ gì là vui. Cô nhớ lại tin nhắn từ vài giờ trước. Thái độ của nàng vẫn bình thường. Nhưng chính cái bình thường đó khiến cô thấy xa cách. Không vui à? Từ Cẩn Mạn hỏi. Vì hot search sao? Không có. Thẩm Thù đáp đơn giản. Nàng cầm chai nước hoa bên cạnh, nhẹ nhàng xịt, hương gỗ hoa hồng trưởng thành, vừa quyến rũ vừa tinh tế lan tỏa trong không khí. Từ Cẩn Mạn thấy nàng chấm nước hoa lên cổ tay, sau tai, xương quai xanh, thậm chí còn xịt nhẹ ở giữa cây ết. Ân, C, Từ Cẩn Mạn, chị bình thường đâu có dùng nước hoa. Cô khẽ nói, Thẩm Thù cúi đầu điều chỉnh váy, đáp nhẹ, hôm nay đặc biệt, vì ôm fan. Từ Cẩn Mạn hạ thấp mí mắt, nhìn nàng, Thẩm Thù không trả lời ngay, nhưng ở góc độ Từ Cẩn Mạn không thấy, khóe môi nàng cong cong. Ừ, Từ Cẩn Mạn mặt trầm xuống, một lát sau, cô khàn giọng, hôm nay chị để tâm fan hơn cả em. Thẩm Thù như không nghe ra ý oán trách. Nói tỉnh bơ, người ta vì chị làm nhiều chuyện như vậy, tốt với chị như vậy, em chưa từng nghe đến khái niệm phúc lợi fan. À, đối tốt với họ là chuyện nên làm. Từ Cẩn Mạn nghe đến đó thì khó chịu thật sự. Phúc lợi fan mà nàng nói chẳng phải là xịt nước hoa rồi đi ôm người ta à? Cô siết chặt ngón tay, ánh mắt dừng ở chiếc lọ thủy tinh nhỏ nàng vừa đặt xuống. Vậy em thì sao? Từ Cẩn Mạn bước lại gần, mắt híp lại, chống tay lên lưng ghế sofa, cúi người ép sát, em đối với chị không tốt à? Hừm, giọng nàng mang chút trêu chọc. Thẩm Thù ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sắc sảo đầy chiếm hữu của cô, lông mi nàng khẽ run, em đang ghen đấy à? Ghen với cả fan luôn sao? Từ Cẩn Mạn không để nàng nói thêm, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi. Thẩm Thù hơi bất ngờ, tay định đẩy cô ra, nhưng lực đạo của Từ Cẩn Mạn quá mạnh, nụ hôn này đầy mãnh liệt và chiếm hữu. So với ngày thường, hôm nay cô hôn mạnh bạo hơn hẳn, môi răng quấn lấy nhau, đầu lưỡi bị cắn nhẹ vài lần như muốn nuốt trọn. Khi Thẩm Thù bắt đầu thở gấp, Từ Cẩn Mạn mới chịu rời khỏi, nhưng trán vẫn kề sát nàng. Không được ôm, giọng cô rất thấp, mang theo mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, chất giọng kia lại trở nên dịu dàng, như năn nỉ, đừng ôm mà, được không? Từ Cẩn Mạn cúi đầu, hơi thở phả vào cần cổ nàng, ánh mắt nhìn lướt qua vùng ngực khẽ phập phồng. Không đợi nàng trả lời, cô cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh, dùng răng cọ cọ vài cái, giống như đang đánh dấu. Thẩm Thù dùng mình, nghiêng đầu tránh đi, không được. Từ Cẩn Mạn càng mạnh tay hơn, lòng bàn tay trượt từ eo nàng xuống vị trí khác, khiến Thẩm Thù suýt bật ra tiếng. Đi, không, vậy là Từ Cẩn Mạn buông tay, ánh mắt đầy thất vọng. Vậy, chọn một người ôm thôi, được không? Thẩm Thù gần như nghẹn thở vì bị ép sát, đành nói nhỏ. Vậy chị chọn fan số 1, fan theo dõi đầu tiên, cô bé đó cũng đáng yêu. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm. Chị, fan của chị, thì chị chọn, có gì sai? Có khoảnh khắc, Thẩm Thù cũng tự thấy mình đang trêu chọc quá đà. Từ Cẩn Mạn hơi nheo mắt, sát khí dâng cao. Vậy sao chị không chọn trưởng fandom? Ý em là, tỷ tỷ, kia, hôm nay cô ấy không đến. Cô ấy đến rồi, Từ Cẩn Mạn, tỷ tỷ đó, là em. Thẩm Thù sững người, sau đó bật cười. Từ Cẩn Mạn nghiêm túc, em chính là tỷ tỷ có tiền thể lực tốt, trưởng fandom của chị chỉ cần ôm em thôi, em cũng là fan của chị mà. Thẩm Thù bật cười, tay vịn lên vai cô, cười trầm thấp. Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, vài giây sau nhận ra điều gì. Em nghĩ chị không biết à? Thẩm Thù nói, ánh mắt lóe tia trêu chọc. Em lộ từ lâu rồi. Nàng đưa tay, đầu ngón tay mảnh mai vuốt nhẹ gò má cô, khẽ nói, một người bỏ số tiền khổng lồ bao màn hình quảng bá cho chị, lại sợ chị quá nổi bật nên mua thêm màn hình khác cho diễn viên khác. Người tự mình đi đàm phán tài nguyên, trả tiền duy trì nhóm thủy quân, đứng sau xử lý toàn bộ truyền thông. Nàng hôn nhẹ lên môi cô, ngoài em ra, chẳng ai làm vậy vì chị cả. Buổi chiều, vì có việc đột xuất, Từ Cẩn Mạn rời khỏi buổi fan meeting sớm. Viola rõ ràng cảm nhận được tâm trạng cô rất tốt. Buổi gặp fan được livestream trực tiếp trên Weibo. Ngồi trong xe, Từ Cẩn Mạn mở điện thoại theo dõi. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Thẩm Thù trong chiếc váy vàng nhạt lộ vai. Chiếc váy cao cấp mà cô đã đích thân chọn và tặng nàng. Chất liệu lụa mỏng ôm lấy dáng người thanh thoát, từng đường cong tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mà rực rỡ. Cô không nhịn được khẽ cong môi, nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhận ra hôm nay mình không hề bình tĩnh. Nếu đủ tỉnh táo, lẽ ra cô nên nhận ra những tiểu tiết trong ánh mắt và thái độ của Thẩm Thù. Thế nhưng, chỉ cần dính đến Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn như trúng một loại ma chú kỳ lạ. Cô không thể phân tích, không thể đoán định, thậm chí lý trí cũng dần trở nên mờ nhạt. Song cô không ghét cảm giác ấy. Ngược lại, từ cảm xúc gần như phi lý ấy, cô lại tìm được một thứ mà từ lâu bản thân khát cầu. Một kiểu trung thành vô điều kiện, một sự gắn bó sâu sắc đến từ linh hồn, cũng là lòng trung thành mà cô dành cho người duy nhất trong thế giới xa lạ này. Cảm giác thuộc về, cảm giác được dẫn lối giữa một nơi vốn lạ lẫm với cô. Bỗng nhiên, dòng suy nghĩ ấy ngừng lại. Màn hình livestream chớp qua một gương mặt quen thuộc. Đôi đồng tử của Từ Cẩn Mạn co rút lại trong khoảnh khắc. Khi nhận ra chủ nhân gương mặt ấy, sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Viola, cô bật dậy, đập mạnh tay lên lưng ghế phụ, quay xe lại. Giọng Từ Cẩn Mạn mang theo sự gấp gáp chưa từng có, run rẩy đầy áp lực. Lập tức quay lại chỗ tổ chức fan meeting. Viola nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt cô tái nhợt đến mức đáng sợ, tim như thắt lại. Cô ấy chưa từng thấy Từ Cẩn Mạn có biểu cảm như vậy. Chuyện chắc chắn rất nghiêm trọng, không nói lời dư thừa, Viola lập tức quay đầu xe. Từ Cẩn Mạn hít sâu một hơi, tay lục điện thoại, Từng giây trôi qua như dài cả thế kỷ. Cô gọi cho Lê Lam đầu tiên. Bạch Hiểu có mặt ở buổi fan meeting của Thẩm Thù. Nói xong liền cúp máy. Không một câu thừa. Sau đó nhanh chóng chuyển sang gọi cho Đồng Gia. Trong đầu cô, hình ảnh Bạch Hiểu hiện lên rõ mồn một. Kèm theo những chuyện Từ Ly từng làm với Thẩm Thù. Như một cơn ác mộng quay lại không báo trước. Nghĩ đến khả năng Thẩm Thù có thể bị thương. Tay cô bắt đầu run. Chỉ cần Đồng Gia nhận điện thoại. Chỉ cần có thể lập tức sắp xếp người bảo vệ Thẩm Thù. Tất cả sẽ ổn. Nhưng ngay lúc ngón tay cô sắp chạm vào biểu tượng gọi. Điện thoại bất ngờ hiện lên cuộc gọi đến. Từ số của viện trường. Cô định từ chối. Nhưng không cẩn thận chạm nhầm. Cuộc gọi được kết nối. Trong tai nghe. Giọng trầm nặng nề vang lên, mỗi chữ đều như đổ sấm xuống đầu Từ Cẩn Mạn. Từ tiểu thư, Tiểu Nguyệt Nha mất tích rồi. Cách Chương.